Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, chương 44, hết đường chối cãi. Liên Vân Sơn Mạch, một chỗ bí mật dị thường sơn cốc. Tần Đình, Mộ Thanh Di cùng Càn Nguyên Tông mọi người đi tới thời điểm. Bên này đã vây quanh không ít tu sĩ. Huyền Thiên Tông, Cổ Thần Cung, Triều Thánh Tông các loại đại thánh địa đệ tử đã đem chỗ này sơn cốc bao bọc vây quanh. Không ít tán tu cũng ở trong đó. Những tán tu này cũng không ít người thân hữu chết tại ma đầu kia chi thủ. Nghe nói tìm được ma đầu, nhao nhao chạy tới muốn báo thù. Nhiếp U bọn người nhìn thấy Tần Đình đến, nhao nhao thi lễ nói. Gặp qua công tử, gặp qua Tần sư huynh, liền liền Cổ Thần Cung, Triều Thánh Tông, Tinh Nguyệt Giáo các loại đại thánh địa đệ tử dã nhao nhao đối Tần Đình thi lễ. Mặc dù bọn hắn cùng Tần Đình từng ở cung điện dưới lòng đất giao thủ qua, nhưng này cũng là như thường cạnh tranh, lẫn nhau ở giữa cũng không thù hận. Tương phản, ở cung điện dưới lòng đất bên trong, Tần Đình đại phát thần uy, một người lực áp ba đại thánh địa, cũng là để bọn hắn bội phục phi thường. Mấy ngày trước đây, Tần Đình cùng Giang Trung Bạch đấu pháp, lấy thần thông cảnh giới đọ sức sát thần đài cảnh giới Giang Trung Bạch, càng làm cho bọn hắn biết rõ cùng Tần Đình ở giữa chênh lệch. Muốn biết rõ, Giang Trung Bạch cũng là đương thời thiên kiêu, chính là thánh tử cấp bậc nhân vật. Như thế nhân vật cũng bị Tần Đình chém ở dưới ngựa. Có thể thấy được Tần Đình yêu nghiệt. Cái thế giới này, thần phục cường giả, là chân lý vĩnh hằng không đổi. Tần Đình hỏi, làm sao phát hiện? Nhiếp U ngầm hiểu, chỉ vào một cái tán tu nói. Là hắn phát hiện, tán tu kia nơm nớp lo sợ tới. Thì lễ nói, gặp qua Tần công tử, ta tại một chỗ địa phương thu thập thảo dược thời điểm. Nhìn thấy ma đầu kia bắt đi một nữ tử, ta lặng lẽ đi theo ma đầu kia sau lưng, phát hiện hắn đến nơi đây, ta liền nhanh lên đem tin tức truyền trở về. Tần Đình gật đầu nói, ngươi làm không tệ, xuống dưới lĩnh thưởng đi. Tán tu kia đại hỉ, liên tục thi lễ nói, đa tạ Tần công tử, đa tạ Tần công tử. Nhiếp U đến đây, nói, đi theo ta đi. Nhiếp U đối Tần Đình khẽ gật đầu, mang theo tán tu kia rời đi. Tần Đình tin tưởng Nhiếp U có thể xử lý tốt việc này. Về phần xử lý như thế nào, liền không tại Tần Đình bên trong phạm vi cân nhắc. Mộ Thanh Di thần sắc siết chặt, bắt đi một nữ tử, chẳng lẽ nhà mình sư muội? Tần Đình nhìn thấy Mộ Thanh Di thần sắc, trong lòng có chút cười lạnh, cảm thấy thời cơ đã không sai biệt lắm. Cất giọng nói, chư vị, ma đầu tội ác tày trời, giết hại không biết bao nhiêu đồng đạo, hôm nay liền muốn tru sát kẻ này. Đám người đồng nói, tru sát kẻ này. Đám người nhao nhao tiến vào trong sơn cốc. Mới vừa vào sơn cốc, liền chỉ cảm thấy một cỗ hôi thối đập vào mặt. Tiến vào sơn cốc về sau, ở giữa một mảnh địa ngục cảnh tượng, vô số thi thể hoành bảy tám xuống tán trong sơn cốc, tiên huyết cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc nhuộm thành hồng sắc. Mùi máu tươi, mùi hôi thối hỗn hợp cùng một chỗ, nhân gian địa ngục, một chút nữ đệ tử rốt cuộc nhẫn chịu không được, nhao nhao nôn mửa liên tu. Tại một đống thi thể bên trong, có một bộ tuổi trẻ nữ thi phá lệ dễ thấy, quần áo tàn phá, lùa lâu bên ngoài da thịt vết thương chồng chất, rõ ràng tại trước khi chết bị không phải người tra tấn. Mộ Thanh Di một chút liền nhận ra cỗ kia nữ thi, bi thống hô, triệu sư muội, ngoặc kép, trên mặt thống khổ, trong mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước, lưu lại nước mắt tới. Đám người phát hiện một thân ảnh, cúi đầu tại một cỗ thi thể cái cổ, như cũ đang ăn uống máu người. Đạo thân ảnh kia tựa hồ phát hiện sơn cốc người tới, quay đầu hướng đám người nhìn lại, thần sắc vặn vẹo, trong mắt u quang lấp lóe, như là lệ quỷ địa ngục. Mọi người thấy rõ người này diện mạo, kìm lòng không được a một tiếng. Diệp Thu, Mộ Thanh Di thấy rõ cái này giết hại không biết bao nhiêu người ma đầu lại là Diệp Thu, chấn động vô cùng. Diệp Thu, tại sao là ngươi? Mộ Thanh Di làm sao cũng không dám tin tưởng, cái này tội ác tày trời ma đầu, cái này giết hại tự mình sư muội ma đầu, lại là nàng trước đó cực kỳ thưởng thức tín nhiệm Diệp Thu. Huynh trưởng đãi chi Diệp Thu? Đám người giật mình, lập tức vô cùng phẫn nộ. Diệp Thu, lại là ngươi, ngươi cái này ma đạo tặc tử. Lúc trước ăn cắp Huyền Dương Long quả liền hại chết không biết bao nhiêu người. Nguyên lai ngươi chính là ma đầu. Lúc trước ăn cắp Huyền Dương Long quả cũng là ngươi cố ý hành động a. Đại ma đầu, đưa ta sư muội tính mệnh. Ma đạo tặc tử, người người có thể chu diệt. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Thu nghe được Mộ Thanh Di thanh âm. Thần sắc dần dần thanh minh. Hắn nhìn thấy hết thảy trước mắt. Có chút mờ mịt. Ta đây là thế nào? Diệp Thu tự lẩm bẩm. Hắn hồi tưởng lại hết thảy. Hắn không biết làm sao vậy. Giống như ma, điên cuồng cướp giết không biết bao nhiêu người. Hắn bắt đi Càn Nguyên Tông tiểu sư muội, đã từng gọi hắn Diệp gia ca ca đáng yêu nữ hài. Tàn nhẫn ngược sát nàng. Hắn thấy được trên mặt cười lạnh Tần Đình, thấy được không thể tin Mộ Thanh Di, thấy được thần sắc phẫn nộ đám người. Diệp Thu tâm như là chìm vào vực sâu. Hắn hết đường chối cãi. Diệp Thu thần sắc điên cuồng. Không, đây không phải ta làm. Ta không có. Không phải ta. Không phải ta. Không phải ta. Hắn điên cuồng giống to. Nhìn về phía Mộ Thanh Di. Quát, Thanh Di. Không phải ta. Ta bị khống chế. Thật không phải là ta. Ngươi tin tưởng ta. Mộ Thanh Di nhìn xem Diệp Thu. Thân thể phát lạnh, nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Trong trí nhớ cái kia ôn nhu đáng tin Diệp Thu lại là loại người này. Mộ Thanh Di lạnh lùng quát. Đừng gọi ta Thanh Di. Ngươi không xứng. Diệp Thu, ngươi tên ma đầu này. Hại sư muội ta. Thiên lý nan dung. Ngươi bực này ma đầu. Người người có thể chu diệt. Diệp Thu nghe được Mộ Thanh Di lời ấy. Như gặp phải trọng trí. Thật thà lui về phía sau mấy bước. Đau lòng như dao cắt. Hắn nhìn thấy Mộ Thanh Di bên cạnh sắc mặt mỉa mai Tần Đình. Điên cuồng chỉ vào Tần Đình hô. Là ngươi. Là ngươi. Là ngươi hãm hại ta. Tần Đình. Khẳng định là ngươi. Mộ Thanh Di thật sự là không nghĩ tới giờ này khắc này. Diệp Thu thế mà còn muốn nói xấu Tần Đình. Nàng nhìn xem Diệp Thu vặn vẹo biểu lộ. Trong lòng vô cùng lạ lẫm. Chỉ cảm thấy Diệp Thu người này thật sự là làm cho người thống hận. Chỉ hận tự mình trước đó mắt bị mù, lại bị người này lừa bịp. Mộ Thanh Di chủ động kéo Tần Đình tay, lạnh lùng nói, cho tới bây giờ ngươi còn muốn nói xấu Tần sư huynh sao? Diệp Thu, ngươi thật buồn nôn. Diệp Thu nhìn thấy Mộ Thanh Di thế mà chủ động kéo Tần Đình tay. Sắc mặt trắng bệch, đau lòng như dao cắt, một trận bực mình. Đơn giản hô hấp không đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.